Chương 567, Ma tộc Vương Hậu. Ba ngày sau đó, Tư Đồ U mang theo Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân tiến nhập ma tộc. Bọn họ cái lối đi này cửa, là liên tiếp mê muội tộc Vương Thành, cho nên tiến vào ma tộc về sau, ngay tại ma tộc Vương Thành. Xem như ma tộc đại tế thi, Tư Đồ U khi tiến vào ma tộc về sau, liền mang theo mặt nạ. Chúng ta bây giờ trực tiếp đi phủ thân vương. Nói một câu, Tư Đồ U mang theo Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân hướng thẳng đến phủ thân vương đi. Túc Ngân ngước mắt nhìn thoáng qua chung quanh cảnh tượng, sau đó thu hồi ánh mắt. Cái này ma tộc cùng tinh linh quốc không có gì khác biệt, chỉ bất quá mặt trăng là tử sắc mà thôi, nơi này không có ban ngày, chỉ có buổi tối, nhưng là ma cực kỳ ưa thích. Tư Đồ U nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, khoảng cách ma tộc Vương Thành có chút khoảng cách địa phương, có một tòa Hạo Nguyệt Thành, Hạo Nguyệt trong thành, có chút là ma, có chút là người, nhưng là bất kể là người vẫn là ma, những người kia ở đó ma trong tộc đều có cực kỳ chức vụ trọng yếu, mà ta liền đến từ Hạo Nguyệt Thành. Chỉ bất quá cái này đại tế ti lúc đầu nên đại ca hắn tới làm, đại ca hắn bị Thanh Mai Trúc Mã bức hôn, không có cách nào đến, liền để cho hắn đỉnh đi lên. Vừa cùng Túc Ngân Bắc Minh Dạ nói xong có quan hệ với ma tộc sự tình, một bên mang lấy bo nở họ hướng về phủ thân vương đi. Chỉ là đang đi phủ thân vương trên đường, ba người gặp ma tộc Vương Hậu đại tế ti. Nhìn xem đeo mặt nạ Tư Đồ U, còn có nàng quen thuộc khí tức, Vương Hậu hơi kinh ngạc nhìn xem Tư Đồ U. Đại tế ti, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, con đường này đi qua, cũng chỉ có phủ thân vương đi, chẳng lẽ đại tế ti và thân vương phủ là người một đường không đúng? Không có khả năng, phủ thân vương lúc trước phái người truy sát qua đại tế ti không thể nào cùng phủ thân vương người hợp tác. Ta tới tìm Mặc thân vương có một số việc. Tư Đồ U mấp máy môi, nhìn xem Vương Hậu hỏi, không biết Vương Hậu làm sao cũng ở nơi đây. Vương Hậu nghe vậy, câu môi cười cười, lại nhìn thấy một mực nghiêng đầu nhìn về phía một bên Bắc Minh Dạ quay lại. Khi thấy Bắc Minh Dạ dung mạo lập tức, Vương Hậu nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Ngươi chấn kinh nhìn xem Bắc Minh Dạ. Vương Hậu quả thực không biết nên nói cái gì. Vương Hậu. Tư Đồ U nhìn một chút Vương Hậu, lại nhìn Bắc Minh Dạ, đột nhiên phát hiện hai vóc người cực kỳ tương tự. Lúc trước hắn rất ít gặp đến người Vương Hậu này, liền xem như gặp được, cũng chỉ là tượng trưng chào hỏi mà thôi, cũng không đi quản nàng lớn lên là cái dạng gì. Bây giờ cùng Bắc Minh Dạ đứng chung một chỗ, như vậy xem xét, hai người lại có 60% tương tự độ. Khó trách Mặc Lăng trước đó sẽ cho rằng Bắc Minh Dạ là ma tộc ở lại bên ngoài thiếu chủ, chỉ là sự tình này theo hắn biết, căn bản cũng không phải là dạng này. Những người khác không biết chuyện này, nhưng là hắn lại là biết rõ. Vương về sau sinh hạ đến đứa bé kia là cái chết nữ hài, nhưng là sợ ma vương trách tội, cho nên mới biên tạo một cái lý do, nói hài tử bị người đánh cắp đi thôi. Chỉ là hắn không nghĩ ra là, Bắc Minh Dạ tất nhiên không phải Vương Hậu hài tử. Như vậy vì sao cùng Vương Hậu dáng dấp như vậy tương tự, bất kể là Hạo Nguyệt Thành, vẫn là ma tộc, đều không có nghe nói Vương Hậu có muội muội hoặc là tỷ tỷ cái gì thân nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Hậu gặp Vương buổi chiều không nói gì, Tư Đồ U lần nữa hô một tiếng. Lần này, Vương Hậu cuối cùng là từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó đi nhanh đến Bắc Minh Dạ trước mặt, đưa tay thì đi bắt Bắc Minh Dạ. Chỉ là Bắc Minh Dạ sao lại để cho nàng dễ dàng như vậy bắt được? Vương Hậu đưa tay lập tức, Bắc Minh Dạ dưới chân liền lui về phía sau mấy bước, rời đi Vương Hậu tay có thể bắt được khoảng cách.